Bất diệt bá thể quyết, chương 1218 chịu thua, góc truyện audio.com, nên ta phản kích, khi lực chú ý của mọi người, đều tập trung tại xấu xí lão giả chết phía trên thời gian, Mộ Phong liếm môi một cái, hai chân trùng điệp đạp mạnh toàn bộ mặt đất đều đánh rách tả tơi. Kinh khủng chấn động, lan tràn phương viên mấy vạn trượng to như vậy Tuyết Quỳnh Thành đám người đều cảm nhận được cái kia cỗ mãnh liệt chấn cảm. Chợt Mộ Phong hai chân đạp một cái, cả người nhảy lên một cái, giống như một đạo vạch phá bầu trời lưu tinh, nháy mắt liền xông về vị thứ hai Tuyết Lạc phái cao thủ. Đồng loạt ra tay giết hắn, Hữu trưởng lão từ quỳ ánh mắt âm trầm, hét lớn một tiếng, hướng phía Mộ Phong xông vút đi, những người khác cũng đồng dạng là bao vây chi thế, đem Mộ Phong khốn ở trung ương. Vị thứ hai Tuyết Lạc phái cao thủ là một tên giữ lại râu cá trên nam tử trung niên, hắn gánh vác tám chuôi linh kiếm tác chiến thời gian, tám chuôi linh kiếm đều xông lướt mà ra, lấy ngự kiếm chi thuật tổ hợp thành đủ loại quỷ dị kiếm trận. Kiếm hổ trận, đi, nam tử râu cá chê tay phải bóp kiếm quyết, lăng không đánh ra tám chuôi linh kiếm phóng lên tận trời, tổ hợp lại với nhau, cuồng bạo kiếm khí ngưng tụ tạo thành một đầu khổng lồ hung ác cự hổ, hướng phía Mộ Phong chạy vút đi. Mộ Phong không sợ hãi chút nào, đối diện vọt lên đi qua, hữu quyền cầm bốc lên, hung hăng đánh ra ngoài, đập vào cự hổ đầu lâu bên trên. Khanh khanh khanh, chỉ nghe liên miên bất tuyệt sắt thép va chạm thanh âm, Mộ Phong một quyền đánh tan cự hổ kinh khủng quyền thế phân biệt rơi tại tám chuôi linh kiếm bên trên. Ngay sau đó, nam tử râu cá chê hoảng sợ phát hiện, hắn cái kia tám chuôi linh kiếm đều gãy thành hai đoạn, mà lại là bị Mộ Phong quyền thế cho đánh đoạn. Tại râu cá chê ngây người nháy mắt, Mộ Phong mạnh mẽ đâm tới mà đến, hắn thân eo chùn xuống, bả vai hung hăng đụng đi qua, đụng tại nam tử râu cá chê trên người. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, nam tử râu cá chê trên người không ngừng vang lên tiếng xương nứt, cả người bay ngược mà ra, đập ầm ầm ở phía dưới đất tuyết bên trên. Đám người nhìn lại, phát hiện nam tử râu cá chê xương ngực nổ vỡ ra đến, xương tay, xương vai, xương sống các loại nửa người trên xương cốt toàn bộ đều đứt gãy, hắn hai mắt trừng lớn, đúng là chết không nhắm mắt. Tại Mộ Phong giết chết người thứ hai về sau, lại có bốn người đồng thời công đi qua cầm trong tay linh binh, không chút lưu tình vung chặt trên người Mộ Phong. Lui, mau lui lại, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, Chiêm Tuấn Long rốt cục lấy lại tinh thần, trông thấy bốn người này động tác về sau, khàn cả giọng hô to lên tiếng. Đáng tiếc hắn lại nói chậm, bốn người đã cùng Mộ Phong giao xúc cùng một chỗ. Khanh khanh khanh, bốn kiện bất đồng linh binh, đều rơi tại Mộ Phong bên ngoài thân, lại vang lên khanh khanh tiếng leng canh thế mà vẩy ra ra dày đặc hỏa tinh. Ngay sau đó, bốn người hoảng sợ phát hiện, bọn hắn toàn lực vung chặt ra linh binh, thế mà tại Mộ Phong trên người không có lưu lại bất kỳ vết thương cùng ấn ký, ngược lại là bọn hắn linh binh mặt ngoài xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết rách. Cái này, làm sao có thể chứ? Làm sao sẽ có người nhục thân thể chất cường đại đến loại tình trạng này, thế mà liền ta linh binh đều nhanh muốn không chịu nổi mà băng liệt. Bốn người đồng thời ngây ngẩn cả người, đều là khó có thể tin mà nhìn xem trong tay cái kia bị vết rách chỗ bố trí mãn linh binh. Hiện tại, giờ đến phiên ta. Chấm, Mộ Phong bỗng nhiên quay người lại, hai tay thành chảo cầm một cái chế trụ hai bên trái phải người não môn, hai tay của hắn hướng trước ngực trùng điệp hợp lại, hai người não môn nện lại với nhau. Trong không khí vang lên bạo hưởng thanh âm, hai người này não môn đồng thời nổ tung, máu tươi óc bốn phía vẩy ra tán rơi trên mặt đất bên trên. Trốn, mau trốn, trước sau hai người nhìn thấy hai bên trái phải người hạ tràng, dọa đến mất hồn mất vía, bắt đầu điên cuồng hướng lấy bên ngoài chạy thục mạng. Trốn, trốn được sao? Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, bàn chân dẫm một cái, vờn quanh tại quanh người hắn 13 đạo quang vòng, còn như sóng nước gợn sóng cấp tốc lan tràn gột rửa ra. Nguyên bản chạy trốn hai người bị lĩnh vực chi lực ảnh hưởng, thân hình nhao nhao cứng ngắc lại xuống tới. Mà Mộ Phong phía sau 16 đạo quang rực triển khai, giống như thuấn di xuất hiện ở phía trước nhân thân trước, tay phải một thanh nắm cái cổ, chỉ trường dùng sức trực tiếp bẻ gãy người này cái cổ. Mà đối đãi về sau chạy trốn người, Mộ Phong cũng là đồng dạng đãi ngộ, đem trực tiếp bóp chết trong tay. Bất quá thời gian 3 cái hô hấp, Mộ Phong liền giết chết Tuyết Lạc phái 6 vị cao tầng, mà còn sót lại hai người chính là Hữu trưởng lão Từ Quế cùng tổng chấp sự Trần Long. Từ Quế cùng Trần Long là trong 8 người thực lực mạnh nhất hai người, trong đó Từ Quế là nửa bước võ tông, mà Trần Long là cửu giai võ hoàng đỉnh phong, tại Tuyết Lạc phái là số 1 số 2 tồn tại. Hai người bọn họ sớm liền phát hiện không hợp lý tại 4 người vây công Mộ Phong thời gian, bọn hắn lập tức liền thay đổi thân hình về sau triệt hồi, đã rút lui đến Chiêm Tuấn Long bên người. Giờ phút này, bốn phía yên tĩnh một mảnh, vây xem tất cả mọi người, đều là quên đi suy xét, chỉ ngây ngốc mà nhìn trước mắt một màn này. Bọn hắn đều không nghĩ tới cái này nhìn qua tu vi chỉ là nửa bước võ hoàng thanh niên, thế mà có thể bạo phát ra khủng bố như vậy lực lượng, đây quả thực là dọa người nghe nói. Ta đánh giá thấp ngươi, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà còn là trời sinh tông thể. Chiêm Tuấn Long ánh mắt âm trầm, hắn kiên kỵ nhìn xem Mộ Phong, chậm rãi mở miệng. Nhất làm cho Chiêm Tuấn Long tức giận là kẻ này thế mà còn có thể hoàn toàn phát huy ra tông thể lực lượng, cứ như vậy kẻ này thực lực không kém gì hắn, thậm chí còn càng mạnh. Cho nên, Chiêm Tuấn Long ẩn ẩn có chút hối hận chính mình trêu chọc như thế một tên sát tinh. Hiện tại tốt bọn hắn Tuyết Lạc phái cao tầng chết liền còn lại Hữu trưởng lão cùng tổng chấp sự hai người, lần này tổn thất có thể nói là quá lớn. Mộ Phong không nói gì, một cước đạp ra thẳng trên 9 tầng trời, sau đó tại không trung như dẫm trên đất bằng, từng bước một hướng phía Chiêm Tuấn Long đi đến, trên người khí cơ càng ngày càng cường thịnh giống như thủy triều hướng phía Chiêm Tuấn Long ép đi. Chiêm Tuấn Long sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới cái này Mộ Phong còn không buông tha, cái này khiến trong lòng của hắn dị thường tức giận, lại không thể làm gì. Vị tiểu huynh đệ này, lần này hẳn là một đợt hiểu lầm, ta vì chuyện lúc trước xin lỗi ngươi. Tiếp xuống, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông như thế nào? Chiêm Tuấn Long nhìn thẳng, Mộ Phong, ngữ khí mềm nhũn ra, khi nhìn rõ Mộ Phong thực lực về sau Chiêm Tuấn Long liền đã bỏ đi cứng đối cứng dự định. Võ tông cấp bậc tồn tại, một khi chiến đấu, đây chính là rất ghê gớm, đặc biệt là Chiêm Tuấn Long cũng không có tự tin có thể chiến thắng Mộ Phong, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn chịu thua, hy vọng Mộ Phong có thể không cần lại truy cứu. Mà Chiêm Tuấn Long chịu thua, thì là chấn kinh ở đây tất cả người vây xem. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, từ trước đến nay cường thế bá đạo Chiêm Tuấn Long, thế mà lại chịu thua, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới Chiêm Tuấn Long thế mà chủ động cầu hòa, cái này không phù hợp tính cách của hắn a. Nơi xa mái hiên bên trên, Tuyết Ung lập tại Tuyết Vô Thường bên người, ánh mắt kinh ngạc đánh giá Chiêm Tuấn Long. Tuyết Vô Thường thì là ánh mắt gắt gao chằm chằm trên người Mộ Phong, trong mắt của hắn ẩn chứa một loại nào đó mong đợi cùng khát vọng. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn về Mộ Phong, đang đợi cái sau trả lời chắc chắn. Tại rất nhiều người xem ra Chiêm Tuấn Long có thể làm ra loại này nhượng bộ, đã rất nể tình, cái này thanh niên thần bí hẳn là sẽ tiếp nhận đi. Xin lỗi liền muốn có nói xin lỗi bộ dáng, ngươi quỳ ở trước mặt ta, đầu dạp xuống đất dập đầu 3 cái, để bày tỏ ngươi nói xin lỗi thành ý đi. Ngoài ra ta cần ngươi bồi thường ta cùng bằng hữu của ta tổn thất. Mộ Phong bình tĩnh nói. Lời ấy vừa ra, dường như sấm sét trong lòng mọi người nổ vang, tất cả mọi người đều khó có thể tin nhìn về phía Mộ Phong, bao quát Chiêm Tuấn Long. Cách chương.